Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 201, muốn chứng sao trời đại đạo. Phát giác nơi đây tình huống không đúng, Phong Tử Thần vội vàng thả ra thần niệm, hướng bốn phía quét tới, chợt, chính là một trận nhói nhói cảm giác truyền đến, lại là thần niệm lần đầu tiên ly thể, liền bị một cỗ lực lượng vô danh thôn phệ. Dẫn đến hắn không cách nào cảm giác nơi đây đến tột cùng. Thừa dịp Phong Tử Thần phân tâm cơ hội, trong cơ thể hắn hắc khí càng thêm tứ ngược, điên cuồng thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Cùng lúc đó, quay chung quanh ở bên ngoài cơ thể hắn hỗn độn khí cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Kia là ngoại giới có cỗ lực lượng vô danh tại mãnh liệt công kích hỗn độn khí, ý đồ đem hắn ma diệt chấn, đem còn sót lại pháp lực toàn bộ rót vào hỗn độn châu bên trong. Lập tức, một cỗ vô thượng trấn áp lực lượng truyền đến, đem hết thảy chung quanh toàn bộ trấn áp. Nơi này chấm ngoặc kép là quy khư. Lúc này, Phong Tử Thần rốt cục nhìn thấy phía ngoài quang cảnh, không khỏi con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, phóng tầm mắt nhìn tới, hư không bên trong đều là khí lưu màu đen lăn lộn không ngớt, tản mát ra mục nát, không rõ, tịch diệt chờ một chút khí tức, làm người ta sợ hãi vô cùng, tựa như muốn đem vũ trụ kết thúc. Dưới chân hắn, là từng đoàn đủ mọi màu sắc đặc dính chất lỏng. Hắn vừa rồi nghe thấy đến mùi thối, chính là từ chúng trên thân phát ra, đây là hồng hoang khí thải, tạp khí, bị quy khư hút đến, lắng đọng mà thành, đợi cho sau một thời gian ngắn, liền sẽ bị quy khư phun đến đại hỗn độn bên trong. Chà chà, trước không lâu còn tại nói, tuyệt sẽ không bước vào quy khư một bước, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp một đầu đụng vào. Việc này, muốn nói ý trời khó tránh, ta là tuyệt đối sẽ không tin. Nghĩ đến gần nhất phát sinh hết thảy, Phong Tử Thần ẩn ẩn cảm thấy, hắn tám thành là bị người mưu hại. Bằng không làm sao cứ như vậy xui xẻo, bị Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng đại chiến tác động đến, rơi xuống đến quy khư bên trong, cũng không biết là ai thất đức như vậy, đem ta chỉnh đến quy khư đến, không biết thần đây là muốn giúp ta, vẫn là muốn chơi chết ta. Biết được nơi này là quy khư, Phong Tử Thần nỗi lòng lo lắng, không khỏi buông lỏng xuống, sợ hãi thường thường bắt nguồn từ không biết. Biết nơi đây ra sao chỗ, giải quyết, liền đơn giản nhiều. Lúc này, Phong Tử Thần bình tĩnh lại tâm thần, cầu thông thế giới thụ, theo nó trên thân, dẫn tới từng đạo tinh khiết tiên thiên chi khí, đền bù trong cơ thể pháp lực thâm hụt. Về sau, trên người hắn khí tức bỗng nhiên biến đổi, trở nên vô cùng cổ xưa, vô cùng cao quý, có cỗ bạo ngược khí tức phun trào. Một đạo tựa như đại đạo thân ảnh sau lưng hắn hiển hiện, chấn động toàn bộ quy khư. Kia là hỗn độn ma thần thân ảnh. Quy khư là hồng hoang vũ trụ sau cùng nơi. Ở đây, bất kỳ cái gì thuộc về hồng hoang đại đạo pháp tắc cũng không thể vận dụng, là chân chính không cách nào nơi. Nhưng Phong Tử Thần một thân sở tu, trừ hồng hoang vạn đạo bên ngoài, còn có hỗn độn ma thần đạo. Đã hồng hoang đạo vô dụng, vậy hắn liền đổi một loại, làm cái kia cỗ đến từ hỗn độn thời đại lực lượng. Tại Phong Tử Thần trong cơ thể hiển hiện về sau, lúc trước còn không ai bì nổi hắc khí, lúc này từng khúc tan rã, không kịp nháy mắt, liền triệt để hủy diệt. Nơi đây có thể ngăn cách hết thảy lực lượng, vừa vặn có thể giấu giếm được đế tuấn tai mắt, ở đây chứng thành sao trời đại đạo, cơ hội khó được. Đánh trượt lần này, lại nghĩ chứng thành sao trời đại đạo, liền chỉ có thể chờ đợi đế tuấn, thái nhất các thần vẫn lạc. Chính như Phong Tử Thần lúc trước suy nghĩ, đều đi vào quy khư, còn chứng cái gì tiên thiên kiếm đạo, trước tiên đem sao trời chi đạo chứng lại nói. Dù sao, sao trời đại đạo mới là thần căn bản, về phần tiên thiên kiếm đạo, việc này không vội, đợi cho sao trời đại đạo công thành. Lại chứng cũng không muộn, đại la kim tiên, cũng không chỉ có thể chứng một cái đại đạo, chỉ cần đủ mạnh, muốn chứng mấy đầu đại đạo, liền chứng mấy đầu đại đạo. dù sao cũng không ai quản. Đi. Phong Tử Thần xoay tay một cái, lấy ra Tiên Thiên Phong Linh Châu, hướng phía Hỗn Độn Châu ném đi. Nơi đây dị thường bí ẩn, không cần lo lắng dẫn phát cái gì kinh thiên động tĩnh. Có thể nói an toàn cực kỳ, một chút việc không thể lộ ra ngoài, đều có thể tại nơi đây hoàn thành. Ong ong ong, hấp thu Tiên Thiên Thủy Linh Châu, Hỗn Độn Châu rung động kịch liệt, bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Đây là muốn tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo sao? Nhìn qua trước mắt Hỗn Độn Châu, Phong Tử Thần có chút kích động. Động tĩnh này, so trước đó mấy lần thôn phệ còn lại Tiên Thiên Linh Bảo, đều muốn tới mãnh liệt, cho hắn một loại cực kỳ rung động cảm giác. Tiên Thiên Chí Bảo a, cái này thế nhưng là Hồng Hoang cấp cao nhất pháp bảo. Tay cầm Tiên Thiên Chí Bảo, chính là Đại La Kim Tiên đều có thể đối đầu chuẩn thánh, có thể thấy được uy lực của nó. Bất quá, ngay tại Phong Tử Thần coi là Hỗn Độn Châu sẽ một lần hành động tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo lúc, trên người nó động tĩnh bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi bình tĩnh lại. Không đủ sao? Tại Hỗn Độn Châu trên thân, trừ 44 đạo Tiên Thiên Thần Cấm bên ngoài, còn có một đạo Tiên Thiên Thần Cấm như ẩn như hiện, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lại là Tiên Thiên Phong Linh Châu lực lượng không đủ, không cách nào đem thứ 45 đạo Tiên Thiên Thần Cấm triệt để ngưng tụ ra. Lúc này mới dẫn đến Hỗn Độn Châu không cách nào tấn thăng đến Tiên Thiên Chí Bảo. Cũng kém không nhiều, chỉ cần theo Huyền Thanh nơi đó mang tới 24 khỏa Định Hải Thần Châu, liền có thể khiến cho Hỗn Độn Châu triệt để tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng qua trong giây lát, Phong Tử Thần liền điều chỉnh tốt trạng thái. Huyền Thanh nơi đó còn có Định Hải Thần Châu, chính là vì Hỗn Độn Châu chuẩn bị. Khoanh chân ngồi xuống, Phong Tử Thần đem Hỗn Độn Châu đặt mi tâm, sức mạnh chân linh đều rót vào trong đó, ý đồ cùng ở xa Tử Vi Tinh chân linh bắt được liên lạc. Muốn chứng đạo Đại La Kim Tiên, cần chân linh cùng đại đạo tương ấn chứng, mà hắn chân linh lại tại Tử Vi Tinh bên trên Tử Vi đạo thai bên trong, cần nghĩ cách mang tới mới có thể chứng đạo. Hỗn Độn Châu tiền thân là Hỗn Độn Chí Bảo, đản sinh tại giới ngoại đại hỗn độn bên trong, có thể xưng hỗn độn đại đạo hóa thân, uy lực vô tận. Quy Khư dù có thể ngăn cách Hồng Hoang vạn đạo, nhưng đối mặt bực này đến tự đại hỗn độn vô thượng pháp bảo, lại là vô năng bất lực. Thuận trong minh minh liên hệ, Hỗn Độn Châu vặn vẹo vô tận thời không, trực tiếp giáng lâm đến Tử Vi Tinh nội bộ, Tử Vi đạo thai trước mặt. Dường như có cảm ứng, Tử Vi đạo thai bên trong Phong Tử Thần chân linh thông suốt được mở to mắt, một bước phóng ra, thông qua Hỗn Độn Châu trở về đến bản thể, chân linh nhập thể. Phong Tử Thần khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt 3 phần, Tiên Thiên đạo vận tràn ngập. Thu, đứng dậy. Phong Tử Thần đầu tiên là hoạt động một chút thân thể, sau đó bỗng nhiên thu hồi Hỗn Độn Châu. Lập tức chung quanh trung yên chi khí sôi trào, không kịp chờ đợi tràn vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Trong chớp mắt, Phong Tử Thần giống như là kinh lịch vô tận tuế nguyệt, trở nên già nua vô cùng, tóc đen đầy đầu đều hóa thành màu trắng bạc, cái kia trên khuôn mặt anh tuấn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo nếp nhăn, trên thân càng là xuất hiện mục nát khí, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Chu Thiên Tinh Thần, ra, chấm ngoặc kép, thân thể biến hóa, cũng không gây nên Phong Tử Thần bối rối. Chỉ gặp hắn tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển Tam Viên Đạo Kinh, điều động trong cơ thể pháp lực, đem toàn thân thần khiếu toàn bộ kích phát. Ầm ầm, sáng chói thần quang từ trên người hắn bộc phát, hóa thành một mảnh mênh mông biển sao, treo ở không trung, chói lọi vô cùng, có hàng tỷ sao trời lưu động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.